Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841 còn tính quen thuộc. Rốt cuộc quan hệ dị năng giả cũng coi như là bọn họ đội ngũ chung lớn nhất vương bài. Hơn nữa cấp bậc đã tấn chức tới rồi thập cấp. Như vậy đội ngũ ở kiếp trước đối lập Bạch Linh hiện tại cấp bậc tới nói cũng cao 2 cấp, có thể xem như thượng đẳng. Phải biết rằng cái này đội ngũ trung thấp nhất cũng là cái kia có chút lùn gầy, sắc mặt tái nhợt nam tử Lý Tiêu Tiêu, bát cấp. Hơn nữa nếu là Bạch Linh không có quan sát sai nói, bọn họ hẳn là đều là khác hệ dị năng giả. Cái này đoàn đội chỉ sợ ở tiểu căn cứ xem như cao cấp dòng binh đoàn tồn tại. Hiển nhiên Triệu Khuất cũng thực sẽ phân phối chính mình quan hệ dị năng trị liệu đều là Thẩm Tử Hào đám người tương đối nghiêm trọng miệng vết thương. Mặt khác một bên diện mạo tương đối mỹ lệ một cái nữ hài Trần Nghệ Khảo lúc này đã lấy ra không ít sơ cấp tinh hạch phân cho đại gia. Thẳng đến 10 phút sau, xử lý miệng vết thương bọn họ phảng phất mới có thời gian tìm hiểu Bạch Linh đám người. Mà bên ngoài chiến đấu cũng kết thúc, Bạch Tiểu Khê Hòa Điền Tiểu Binh lúc này khiêng vũ khí đã trở lại. Đối với kia 13 cấp, 15 cấp thậm chí 20 cấp tang thi tinh hạch, bọn họ nhưng thật ra không có ý tưởng. Rốt cuộc nếu không phải cái này nhìn qua 15 tuổi không đến thiếu niên ra tay nói, bọn họ phỏng chừng đã chết ở tang thi trong miệng. Thẩm Tử Hào đám người tự nhiên đối Bạch Tiểu Khê Hòa Điền Tiểu Binh tỏ vẻ cảm tạ, theo sau liền đều nhìn Bạch Linh. Bạch Linh đã lâu không thấy, kéo Thẩm Tử Hào tay Trần Nghệ Khảo khóe miệng hàm chứa một tia ý cười nhìn Bạch Linh. Nhìn như cũng rất là quen thuộc cảm giác, Bạch Linh chỉ là ôn hòa cười, tốt xấu đã từng các nàng vẫn là cùng cái phòng ngủ. Hơn nữa ở đại học thời điểm, Thẩm Tử Hào liền cùng nàng là một đôi, không thể tưởng được, tới rồi hiện tại hai người còn ở bên nhau, các ngươi là như thế nào tụ ở bên nhau. Điểm này làm Bạch Linh có chút tò mò, ngươi không biết. Thẩm Tử Hào trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, lập tức mọi người đều nhìn đứng ở góc dáng người thon dài. Trên mặt bởi vì mang theo vết bẩn, cho nên làm Bạch San đám người thấy không rõ hắn diện mạo nam sinh. Thân cao đại khái 1m8, vương tử đồng chí, giải thích kia nam tử trên mặt rõ ràng hiện lên một mạt xấu hổ. Ta không dám nhìn Bạch Linh, thiết, nhìn thấy một màn này, hắn bên cạnh một cái khác nam tử khoanh tay trước ngực, hơi có chút bĩ cảm giác, tên là Lý Đông Húc, ta liền nói đi, hắn tiểu tử sao có thể truy đến Bạch Linh. Một bên viên mặt niên vãn phong bật cười lắc đầu, mà Bạch Linh còn lại là không hiểu ra sao. Thanh âm trời sinh bén nhọn Hà Miêu Miêu lập tức nói. Bạch Linh, lúc trước chúng ta ước hảo ở S đại bên ngoài chúng ta ban thường tụ hội tiểu bao xương tụ hội. Giao lưu một năm xã hội kinh nghiệm cùng tâm đắc. Chúng ta đều cho rằng thông chi tới rồi ngươi, đúng vậy. Bởi vì chúng ta thật nhiều từ S đại tốt nghiệp lúc sau. Liền ai đi đường nấy, vừa vặn Hà Miêu Miêu bọn họ cùng chúng ta một phương hướng, cho nên ước hảo cùng đi. Ai có thể nghĩ đến nửa đường đã xảy ra biến hóa, cho nên cho tới nay chúng ta liền ở bên nhau. Nói nơi này, Lý Tiêu Tiêu phảng phất còn có chút nghĩ mà sợ, không thể không nói, bọn họ vận khí thật tốt. Tuy rằng tốt nghiệp đã hơn một năm, cũng đừng quên, theo lý thuyết, bọn họ chính là ở trường học ngây người 4 năm thời gian. Huống hồ này 8 người ở trường học thời điểm quan hệ liền không tồi. Đương nhiên đã từng Bạch Linh không có thời gian đi giao bằng hữu, ngẫu nhiên không khỏi cũng sẽ đối bọn họ hâm mộ một phen. Ta nhớ rõ còn chưa tốt nghiệp thời điểm, Thẩm Tử Hào cùng Trần Nghệ Khảo một đôi, Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiêu Tiêu cũng là một đôi đi. Bạch Linh nói tới đây, ngược lại nhìn Niên Vãn Phong cùng Triệu Khuất, các ngươi cũng là một đôi đi. Này một đôi Bạch Linh có chút không xác định. Hết chương.